Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 618, may là không xảy ra án mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sổ tiết kiệm nào cơ? Trần Khiêm sửng sốt, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Tô Đình hoảng loạn gấp gáp. Em đừng hỏi nữa, tiền này anh có việc cầm đi rồi. Lý Tiếu khó xử nói, anh có việc gì mà cần tiền? Tay anh cầm cái gì đó hả? Trời ạ, tờ séc mệnh giá lớn như vậy, anh làm gì thế? Tô Đình sốt cả ruột. Đây là tiền trả Trần Khiêm, dùng 700.000 mua lại một chiếc xe mới tinh trị giá 2 triệu tệ. Lấy đâu ra chuyện tốt như vậy? Lý Tiếu nói, sao lại không có chuyện như vậy chứ? Kiếm tiền từ túi Trần Khiêm thì làm sao? Lý Tiếu, anh không thể lừa tiền ai cả, nhưng riêng cậu ta thì có thể. Mau đưa đây cho y mồ. Tô Đình vươn tay giật lại tờ séc. Hừm, bán xe được 1.800.000, trừ đi 700.000 đưa cho Trần Khiêm, chúng ta cũng phải đưa thêm 100.000 làm phí đi lại cho người ta chứ. Tô Đình ngó lại tờ séc, lúc này cô ta mới nhìn rõ con số ghi trên đó. 1.1 triệu. Lý Tiếu, anh có ý gì đây? Em hiểu rồi, hóa ra 100.000 đó anh đưa hết cho Trần Khiêm. Thế không phải lần buôn bán này chúng a phải mất chằng thêm 100.000 tệ hà? Anh điên rồi hay sao? Nói hết lời, Tô Đình với lấy một chai rượu, đập thẳng về hướng của Lý Tiếu, nhưng lại không đánh trúng người cần đánh mà lại đập xuống chân của Trần Khiêm. Lý Tiếu cũng nóng tính, hai người như sắp xông vào đánh nhau. Đúng thật là, chiếc xe này làm gì bán được giá 1.850.000 được? Bỏ tiền quan hệ mới bán được, bán mà không thu về một đồng lãi nào. Bởi vì ngày tối qua Lý Tiếu nhìn Trần Khiêm có vẻ không vui. Không biết có phải là do thiếu tiền nên khó khăn hay không, nên anh ấy mới muốn trả tiền cho Trần Khiêm càng sớm càng tốt. Bởi vậy Lý Tiếu thà rằng chịu thiệt một chút, cũng phải giúp Trần Khiêm một tay. Mà chai rượu kia của Tô Đình rõ ràng là đập cho Trần Khiêm xem. Em đưa trả tờ séc cho anh. Anh nói rồi, phải đưa cho Trần Khiêm. Đưa anh nhổ, dựa vào cái gì chứ? Em không đưa, chúng ta nợ Trần Khiêm cái gì sao? Còn nữa Lý Tiếu, lúc học cấp 2, nếu không phải anh vì Trần Khiêm đâm người khác một dao nên bị đuổi học, em và anh sẽ sống nghèo khổ như thế này sao? Lúc đó thành tích học của anh đứng nhất khóa của chúng ta đấy. Tô Đình khóc nói, em câm miệng, nói cái gì vậy hả? Lý Tiếu đỏ bừng mặt liền mắng cô ấy, bị Trần Khiêm đứng ở chính giữa ngăn cản. Đúng vậy, chuyện này vừa nói ra, tim Trần Khiêm nhói lên một cái. Anh từ nhỏ lớn lên cùng Lý Tiếu, nhà anh ấy cũng nghèo, hai người cùng cảnh ngộ thì rất dễ dàng trở thành tri kỷ. Hai người là anh em tốt, cùng nhau học tập, đọc truyện tại TRUTRUIN Việt Nam. Lý Tiếu thuộc loại người thành tích học tập xuất sắc, nhưng vẫn thích chơi, đánh nhau trong lớp là chuyện thường xảy ra, cũng không ít lần vì Trần Khiêm mà đánh nhau. Tại sao Trần Khiêm lại nói cơn ác mộng của anh ở cấp 3 mà không phải là cấp 2? Bởi vì những năm cấp 2 nhờ có Lý Tiếu mà Trần Khiêm ít bị bắt nạt hơn. Hơn nữa lúc Trần Khiêm học cấp 2 còn có một người bạn nữ giới. Lúc đó cũng không hoàn toàn là mối quan hệ yêu đương, chỉ là hai người bình thường cũng hay viết thư gửi qua lại. Nói chung là sau đó, bạn nữ này bị một tên côn đồ của trường nhắm trúng. Biết được cô bé ấy chơi thân với Trần Khiêm, tan học mới dẫn theo đàn em chặn đánh Trần Khiêm. Lý Tiếu đi cùng với Trần Khiêm. Ngày đó Trần Khiêm bị đánh, anh ấy cũng lăn xả vào giúp Trần Khiêm đánh lại lũ người đó. Đánh đến hăng máu, Lý Tiếu đâm cho tên nhóc kia một dao. May là không xảy ra án mạng. Cách chương.